Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại nhìn về phía Tô Nhiên, chỉ thấy cô đang cầm một bình bầu nhỏ, mở nắp ra, một bóng đen bay ra ngoài. Tiểu An, một giọng nói già nua nhưng ôn hòa vang lên. Trước mắt là một bà lão tóc bạc phơ, chính là bà nội của Đinh Việt An. Bà nhìn cậu đầy từ ái. Bà ơi, Đinh Việt An nước mắt giàn giụa, còn Tước Nam thì sốc đến mức ngồi bệt xuống đất. Tô Nhiên vận một chút linh lực lên người bà nội, khiến hồn phách của bà hóa thành hình. Đinh Việt An bò đến ôm lấy chân bà, nước mắt che mờ đôi mắt. Bà ơi, Tiểu An nhớ bà lắm, bà đừng rời xa cháu nữa được không? Đừng bỏ lại Tiểu An một mình mà. Đôi mắt bà nội ánh lên vẻ đau lòng, nhưng dù buồn bã thế nào cũng không thể rơi nước mắt. Đứa ngốc, nói linh tinh gì thế? Bà đã C-H-E-T rồi. Âm dương cách biệt, ở bên nhau lâu chỉ khiến cháu gặp hại thôi. Cháu không cần biết, cháu không cho bà đi đâu hết. Đinh Việt An ngước đôi mắt đầy nước nhìn Tô Nhiên. Đại sư, xin cô giúp tôi, để bà tôi ở lại được không? Tô Nhiên lắc đầu, không được, bà cậu nói đúng, người và ma khác biệt. Nếu bà ấy ở lại chỉ hại đến cậu thôi. Hơn nữa nếu cứ ở dương gian mãi, sớm muộn cũng sẽ hồn phi phách tán. Nếu cậu thương bà, thì nên để bà đi. Đinh Việt An vừa khóc vừa lắc đầu. Không muốn đâu, bà nội xoa đầu cậu. Đừng làm khó đại sư nữa. Đại sư đã để bà cháu mình gặp lại một lần, bà đã rất biết ơn rồi. Tô Nhiên thở dài, có gì muốn nói thì nói nhanh lên, lát nữa phải đi đầu thai rồi. Tô Nhiên không quấy rầy họ, xoay người ra ngoài. Trong phòng vang lên tiếng khóc không ngừng, loáng thoáng là tiếng cháu nhớ bà, đừng đi mà. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng khóc, tiến lại hỏi, xin hỏi có cần giúp gì không ạ? Tô Nhiên lắc đầu. Không cần, cảm ơn, họ chỉ đang nói chuyện thôi. Lát nữa là ổn. Vâng, nếu cần gì thì cứ gọi em ạ. Nhân viên phục vụ nghi ngờ bước đi. Cô nhớ rõ cô gái này đi cùng hai người đàn ông. Giờ thì cô đứng ngoài. Hai người đàn ông ở trong phòng nói chuyện, còn khóc thảm như bị đá vậy. Cô phục vụ dùng mình. Xã hội này đúng là loạn thật. Tô Nhiên cảm thấy chắc cũng gần xong. Quay lại phòng, Đinh Việt An ôm bà nội khóc không thành tiếng. Tước Nam vẫn ngơ ngác nhìn hai người họ. Bất động, chỉ có ánh mắt là thỉnh thoảng chuyển động. Thấy Tô Nhiên bước vào, hai bà cháu đều hiểu thời gian đã đến. Đinh Việt An càng ôm chặt hơn. Bà ơi, bà đừng đi, cháu không nỡ xa bà đâu. Bà cụ nhìn cậu trìu mến, nắm tay cậu không nỡ buông. Tiểu An ngoan, bà phải đi rồi, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, thay bà chăm sóc bố mẹ con nữa. Tô Nhiên kết ấn, được rồi, bà cứ yên tâm đi đầu thai. Đây là kiếp nạn duy nhất của cậu ấy, sau này sẽ bình an vô sự. Sau khi vào trong, sẽ có quỷ sai dẫn đường, đừng quay đầu lại. Một cánh cửa xoáy như vòng xoáy bất ngờ xuất hiện, mở ra, bên trong tối đen như mực. Tô Nhiên, đi đi, được, cảm ơn cô, Tô Đại Sư. Bà cụ cảm kích cười với Tô Nhiên, cúi người cảm ơn, rồi bước vào cánh cửa mà không quay đầu lại. Khi bà bước vào, cánh cửa lập tức biến mất. Bà ơi, Đinh Việt An khóc đến mức gần như ngất xỉu. Tước Nam ngẩn người hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhìn Tô Nhiên bằng ánh mắt kinh hãi, sững sờ, không thể tin được, dần dần chuyển thành kính nể. Hồi lâu sau, Tước Nam mới đứng dậy, đỡ Đinh Việt An ngồi xuống. Bà đi đầu thai là chuyện tốt, còn hơn làm cô hồn dã quỷ. Đừng khóc nữa, đừng để bà không yên lòng. Đinh Việt An ôm lấy tay Tước Nam, tựa đầu lên vai anh ta khóc thút thít. Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa mang đồ ăn vào. Thấy hai người đang tựa vào nhau, sắc mặt hơi sượng lại. nhanh chóng bày món rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã lập tức đi tìm đồng nghiệp. Đinh Việt An cố gắng hít hít mũi. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi vẫn buồn. Tô đại sư, bà tôi đi đầu thai vào nhà nào vậy? Có khổ không? Cô có thể nói cho tôi biết bà ở đâu không? Tôi muốn đi thăm bà. Tô Nhiên lắc đầu. Không thể, khi C, H, E, T thì mọi nhân quả trên đời đều chấm dứt. Duyên phận đã hết, cố cưỡng cầu chỉ chuốc thêm nghiệp báo. Yên tâm đi, bà cậu có công đức trong người. Chắc chắn sẽ đầu thai vào nhà phú quý. Cả đời không lo cơm áo. Thật ạ, Đinh Việt An lau nước mắt. Tất nhiên là thật rồi. Lời đại sư nói mà cậu còn không tin à? Tước Nam vỗ vai cậu an ủi. Còn liếc trộm Tô Nhiên một cái. Người có thể triệu hồn như cô là đại sư thật đấy. Không phải loại trong phim đâu. Bữa ăn sau đó, cả Đinh Việt An lẫn Tước Nam đều không có tâm trạng ăn. Đinh Việt An buồn đến nuốt không nổi. Tước Nam thì tò mò đến mức cũng chẳng ăn được. Suốt bữa chỉ chăm chăm nhìn Tô Nhiên. Từ trên xuống dưới, Tô Nhiên hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của Tước Nam. Ăn rất vui vẻ, chưa từng được ăn nhiều món ngon thế này. Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất. Khi tính tiền, Tước Nam nhìn cô nhân viên thanh toán với nụ cười ngọt ngào. Nhưng anh cứ cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình là lạ. Tước Nam thì thầm hỏi Tô Nhiên. Trên mặt tôi có gì à? Tô Nhiên lắc đầu. Không có. Tước Nam càng khó hiểu. Kỳ lạ thật, sao tôi thấy mấy người họ nhìn tôi như kiểu gì ấy? Đinh Việt An hít mũi, khoác tay Tước Nam, có gì đâu mà lạ. Tô Nhiên liếc qua cả hai, âm thầm kéo giãn khoảng cách. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tước Nam gật đầu khó hiểu, rồi lại ghét bỏ rút tay mình ra. Mềm như đàn bà, đi thôi. Tước Nam bị cả đám nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm vừa nhiệt tình vừa kỳ quái. Đi ra suýt nữa chân nọ vấp chân kia ngã sấp mặt. May mà Đinh Việt An nhanh tay đỡ lấy cậu. Tước Nam cảm thấy như phía sau có vài tiếng hít khí lạnh. Anh dường như hiểu ra gì đó. Lập tức hất tay Đinh Việt An ra. Chạy như bay ra khỏi cửa. Đinh Việt An ngơ ngác. Gì vậy? Chạy gì mà nhanh thế? Đợi tôi với. Tô Nhiên nhìn mà phải che miệng cười trộm, quay lại đối mặt với ánh mắt tò mò của mấy nhân viên phục vụ. Tôi không quen họ. Ra khỏi nhà hàng, Tước Nam quay sang lườm Đinh Việt An mấy cái, rồi quay sang hỏi Tô Nhiên. Tô đại sư, cô định đi đâu? Vẫn về khách sạn à? Tôi đưa cô về. Tô Nhiên suy nghĩ một lát. Dạo gần đây ánh sáng công đức trên người cô lại tăng thêm mấy phần. Không thể nhàn rỗi, phải tiếp tục hành thiện tích đức. Có chỗ nào có thể dựng sạp xem bói không? Trà đá dịch quán. Tô đại sư, cô muốn dựng sạp à? Giờ chắc là không cho đâu. Đinh Việt An hít mũi. Thời đại kỹ thuật số rồi, dựng sạp nắng mưa cực lắm. Mở livestream còn hơn. Tô Nhiên ngơ ngác. Livestream, tôi không biết làm. Tước Nam cười nói. Chuyện nhỏ ấy mà, lên Baidu tra phát là xong. Đến gần khách sạn, Tước Nam chậm lại và tấp vào lề. Vừa dừng xe, một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi đột nhiên lao ra đập vào đầu xe. Ái da, cậu lái xe kiểu gì thế? Đờ, ớ, MC, H, E, T tôi rồi. Ôi da ơi! Chân tôi đau quá, có khi gãy mất rồi. Đinh Việt An và Tước Nam liếc mắt nhìn nhau. Cùng xuống xe, cách chương.